Sắc mặt của Bạch Chiêm Phong cũng cực kỳ ảm đạm. Đúng lúc này, Trác Nhất Minh bỗng xua tay nói. Thôi bỏ đi, chiến tranh sắp nổ ra rồi. Mọi người không cần phải làm như vậy với nhau đâu. Chỉ cần khai trừ thân phận người gác đêm, tịch thu toàn bộ sản nghiệp là đủ rồi. Dù gì sau này, người gác đêm vẫn phải hợp tác với nhau. Bởi vì mục đích của chúng ta là bảo vệ thế giới này. Phất Lan nghe đến đây thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện Lê Văn Vân cũng đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Tim của Phất Lai đập dữ dội, ánh mắt của Lê Văn Vân khiến cho ông ta cảm thấy lạnh sống lưng. Phất Lan, ông nhớ kỹ cho tôi. Đêm là lần đầu tiên, lần này là lần thứ hai. Lê Văn Vân nói với giọng điệu bình thản. Quản cho tốt cái miệng của đám người các ông đi, tôi không muốn có lần thứ ba nữa. Đừng tưởng rằng trong lòng tôi không giận các ông. Đừng nghĩ Đêm đã chết đi thì có một số chuyện tôi không nhớ. Người chân chính muốn gây chia rẽ là ai? Tôi nghĩ trong lòng các ông biết rõ. Những việc mà tôi và ông cụ đã làm là để loại bỏ đám tiêm quỷ này. Còn về cuộc tranh giành quyền lực mà ông muốn thực hiện ở người gác đêm, tôi không có chút hứng thú nào hết. Nói xong, ánh mắt của anh lại hơi lạnh. Nhưng nếu như kẻ nào muốn khiến người gác đêm biến chất, tôi sẽ lập tức ra tay chém người đó. Đúng vậy, chuyện của Đêm lúc ấy đã lên men, khiến cho anh bỏ phiếu trục xuất khỏi người gác đêm. Bọn họ nghi ngờ rằng Trác Nhất Minh muốn thống nhất người gác đêm, bỏ phiếu cho anh tội danh, có lẽ là có này. Mà Trác Nhất Minh chỉ có năng lực một đao. Nếu Trác Nhất Minh chết đi, ai sẽ là người được lợi nhất chứ? Hệ Hòa mất Trác Nhất Minh và Lê Văn Vân. Người thứ ba trong thiên bảng là người của hệ Europa. Đêm mang danh người gác đêm nhưng không quan tâm đến chuyện của Europa. Đỗ Tắc Thành đứng thứ tư, không có trong người gác đêm. Hoggy đứng thứ hai thì ở khu tội ác. Rõ ràng nếu tất cả những điều đó xảy ra, người được hưởng lợi nhiều nhất sẽ là người gác đêm của hệ Europa, là Phất Lan ông ta. Vì vậy, Phất Lan chắc hẳn đã biết về hàng loạt hành động của hệ Europa lúc trước. Thậm chí, Lê Văn Vân còn nghi ngờ rằng giữa ông ta và Đêm có sự hợp tác nào đó. Chỉ là sau khi Đêm chết đi, trong siêu cấp của người gác đêm chỉ có như vậy. Khi họ không mắc sai lầm nguyên tắc, Trác Nhất Minh và Lê Văn Vân cũng không thèm đoái hoài đến. Nghe vậy, nét mặt của Phất Lan hơi thay đổi. Bạch Chiêm Phong cau mày, không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ, họ muốn hỏi Lê Văn Vân có được câu trả lời, nhưng tình hình lại trở nên như vậy. Thay vì nhận được câu trả lời, họ ngược lại bị Lê Văn Vân mắng cho máu chó đầy đầu. Tất cả đều bất đắc dĩ. Mấu chốt bọn họ không có cách nào để phản bác được. Mà người đàn ông nằm trên cáng lúc này lộ vẻ mặt sầu thảm. Là một người gác đêm, anh ta thực sự vẫn có một số sản nghiệp trong thế giới bình thường. Sau khi người của người gác đêm xuất ngũ, phần lớn đều có thể sống rất sung túc. Nhưng hiện tại, tất cả tài sản của anh ta sẽ bị tịch thu, còn sẽ bị trục xuất khỏi người gác đêm. Anh ta đau đầu vô cùng. Sản nghiệp của người gác đêm đều được giao cho những người chuyên nghiệp chăm lo. Bọn họ chinh chiến bên ngoài quanh năm, không giỏi mấy về những việc như kinh doanh. Tất nhiên, anh ta vẫn có nhiều kỹ năng trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Công việc không khó đối với anh ta, nhưng anh ta không có bằng cấp. Anh ta trở về, trong trường hợp bị mất tài sản như vậy, khả năng cao là anh ta chỉ có thể chọn làm vệ sĩ. Đây quả thực là nhục nhã đối với người gác đêm. Tôi và Lê Văn Vân còn có chuyện muốn nói nữa. Các người đi xuống trước đi. Trác Nhất Minh xua tay, thản nhiên nói. Phất Lan từ từ thở ra một hơi, sau đó lại cúi đầu nói. Xin lỗi. Sau khi ông ta lui ra ngoài, Trác Nhất Minh nhìn Lê Văn Vân không nói lên lời. Thằng nhóc cậu đó, đúng là giỏi gây chuyện. Vừa tới đây mà đã đánh nhau với người gác đêm hệ Europa rồi sao? Vương Hồng xua tay nói. Thôi bỏ đi, đừng có bàn chuyện này nữa. Lê Văn Vân, tôi hỏi cậu một chuyện. Cậu nghĩ như thế nào về đám tiêm quỷ này? Ý ông là việc bọn chúng cứ ở đó không động đậy sao? Chúng không trốn vào các thành phố bình thường, không tấn công chúng ta, chỉ trốn trên đó sao? Lê Văn Vân lại hỏi lại. Vương Hồng gật đầu nói. Đúng vậy, đã 5 ngày rồi. Ngoại trừ một vài công kích dò xét của hai bên ra, bọn chúng vẫn ở yên đó. Lê Văn Vân thở ra một hơi và nói tiếp. Tôi không biết Chúng có định làm gì hay không? Nhưng có một điểm có thể khẳng định là nền văn minh của tiêm quỷ rõ ràng là cao hơn so với con người chúng ta. Theo suy đoán của tôi, mục đích chúng đến chỗ chúng ta có lẽ là vì những mẫu xương này. Dù sao thì Hồng Nguyệt vẫn luôn thu thập những mẫu xương này suốt thời gian qua. Nói tới đây, anh nhìn về phía Trác Nhất Minh nói. Năm đó, khi ông chém con tiêm quỷ màu vàng kia, là tình huống gì vậy? Bọn chúng cũng bất cứ bất động như vậy sao? Trác Nhất Minh lắc đầu nói. Khi đó, biên giới phía Bắc không giống như vậy. Lúc đó biên giới phía Bắc vẫn còn rất nhiều người sinh sống. Sau này những người này mới bị rời ra ngoài, và quy mô cũng không lớn như lần này. Sau khi bọn chúng đến, cũng không khác gì lúc trước, đều chạy toán loạn cướp bóc. Lúc đó, rất nhiều người đã bị chết. Lê Văn Vân nghe vậy, nhìn Vương Hồng nói. Tôi cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục giằng co như thế này nữa. Mặc dù tôi không biết mục đích của chúng, nhưng tôi cảm thấy rằng tiếp tục giằng co sẽ không có lợi gì cho chúng ta. Vì vậy tôi đề nghị mau chóng tác chiến. Vương Hồng chậm rãi thở ra một hơi. Thật ra, chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng ông lão vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cho nên... Lúc trước Lê Văn Vân không có ở đây, tôi lo lắng rằng tiêm quỷ màu đỏ kia không thể giải quyết được. Bây giờ cậu ta ở đây rồi, tôi có thể động thủ bất cứ lúc nào. Trác Nhất Minh bình tĩnh nói. Vương Hồng chậm rãi thở ra một hơi, đi tới bên cạnh, ấn một cái nút trên bàn nói. Thông báo cho các thủ lĩnh các hệ, tất cả siêu cấp họp đi. Lê Văn Vân nghe vậy, biết rằng cái họp này chính là lúc để tuyên bố tác chiến. Anh ngẩng đầu lên nói. Tôi không cần đi chứ. Phải đi, tất cả các siêu cấp đều phải có mặt. Vương Hồng cau mày nói. Tốt hơn hết, cậu nên đi đi. Cuộc họp này sẽ không quá lâu đâu. Cậu hãy mang thêm vài bộ quần áo. Tối nay đưa cho bọn họ đi dã ngoại, thích ứng với đồng phục chiến đấu mới suốt một đêm. Đến bên hậu cần để lấy đá năng nguyên và đồ tác chiến nữa. Lê Văn Vân cười khổ. Được rồi. Anh không thích môi trường họp cho lắm. Nhưng ông lão đã nói như vậy, anh không tiện từ chối. Anh cầm bộ đồ chiến đấu trong tay rời đi, sau đó hỏi vị trí hậu cần ở cửa, nhanh chóng tìm được hậu cần. Sau khi đến gần hơn, Lê Văn Vân nhìn thấy một người phụ nữ rất quen thuộc đang ngồi ở cửa một căn lều lớn. Cô ấy vừa cắn hạt hướng dương, vừa nhìn xung quanh, vừa lẩm bẩm điều gì đó. Chị Nghiên. Lê Văn Vân hào hứng, chào hỏi khi nhìn thấy người này. Người phụ nữ đó nhìn thấy Lê Văn Vân, khuôn mặt cô ấy cũng lộ ra vẻ phấn khích. Cô ấy đứng dậy và lao về phía Lê Văn Vân một cách đầy phấn khích. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi chân cô ấy không được lưu loát cho lắm, hơi khập khiễng, đồng thời cánh tay trái cô ấy cũng bị cụt một nửa. Cô ấy tên là Tô Nghiên, người đẹp cùng thời với Tần Quốc Thành, từng là thành viên trong đội của Tần Quốc Thành. Nhưng trong đội của Tần Quốc Thành, cô ấy lại phụ trách hậu cần. Cô ấy cũng là một thiên tài ở thế hệ của Tần Quốc Thành. Cô ấy là người nổi bật của người gác đêm thế hệ đó. Chỉ là cô ấy đã để lại thương tật vĩnh viễn trên chiến trường. Tay bị tiêm quỷ chặt đứt, chân bị tiêm quỷ rút xương. Cô ấy không còn cách nào tác chiến ngay trên chiến trường nữa. Khi đó, cô ấy tuy rằng có chút khiếm khuyết, nhưng trong toàn bộ người gác đêm cũng có không ít người nguyện ý cưới cô ấy. Nhưng cô ấy không lựa chọn kết hôn, vẫn sống chết muốn ra tiền tuyến. Mặc dù không thể ra chiến trường, cho dù chỉ phụ trách hậu cần, cô ấy cũng không muốn rời khỏi biên giới phía Bắc. Bởi vì cô ấy giống như Lý Tiểu U, giống như Tháp Na và Thiếp Mộc Nhĩ. Gia đình cô ấy đã chết khi tiêm quỷ quá bộ đến. Sau đó, cô ấy phụ trách hậu cần trong tiểu đội của Tần Quốc Thành. Hơn nữa, luôn hoàn thành rất tốt công việc. Trong thời gian Lê Văn Vân ở trong đội của Tần Quốc Thành, Tô Nghiên đã chăm sóc anh rất chu đáo và coi anh như em trai ruột của mình. Tình cảm của hai người là vô cùng tốt. Sau đó, Lê Văn Vân đã rời khỏi tiểu đội của Tần Quốc Thành để thành lập một tiểu đội riêng của mình. Vốn dĩ, anh muốn Tô Nghiên phụ trách hậu cần cho đội của anh. Nhưng vì do đội họ thành lập là đội tinh nhuệ nên không cần đóng quân, cũng không cần hậu cần. Những năm sau đó, Tô Nghiên trở thành giám sát hậu cần của người gác đêm hệ Hoa. Mặc dù ở biên giới phía Bắc, nhưng Tô Nghiên lại bảo dưỡng không tệ. Tuy đã ngoài 40, nhưng trông cô ấy như mới ngoài 30. Lê Văn Vân ôm cô ấy, mỉm cười nói. Chị Nghiên, lại lớn rồi nha. Thoạt nhiên, Tu Nghiên sửng sốt một chút, sau đó xách lỗ tai của Lê Văn Vân lên nói. Thằng nhóc, vẫn không đứng đắn như thế sao? Lê Văn Vân vội vàng nói. Vừa rồi động thủ với tiêm quỷ màu vàng, em đã mở ra tần tự cuồng dũng. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Lê Văn Vân là sát thần trong thế giới ngầm, vậy mà lại bị người ta nhéo tai. Nghe được lời nói của Lê Văn Vân, Tu Nghiên giật mình, vội vàng buông tay nói. Sao cậu lại mở tần tự cuồng dũng chứ? Còn nữa, vừa rồi thằng nhóc cậu vẫn còn dẫn mấy người xông lên. Đó là tiêm quỷ màu vàng đó. Đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà cậu vẫn thích sằng bậy như thế sao? Lê Văn Vân dìu cô ấy ra cửa và ngồi xuống. Mình cũng di chuyển một băng ghế dài và ngồi xuống cửa. Chị không biết tại sao thế này. Bây giờ sau khi mở tần tự cuồng dũng, em chỉ suy yếu như một chút thôi, không có quá nhiều tác dụng phụ nữa. Lê Văn Vân cười nói. Tô Nghiên ngạc nhiên, sau đó lại đạp Lê Văn Vân một cái. Bất kể là có tác dụng phụ hay không, tốt hơn hết vẫn nên bớt đi. Sử dụng tần tự cuồng dũng này thật sự là không nên đâu. Lê Văn Vân gật đầu lia lịa. Tô Nghiên nhìn thấy Lê Văn Vân gật đầu, trên mặt nở nụ cười hài lòng, rồi lại nghĩ tới điều gì đó. Lúc trước, cậu đã biến mất. Bọn họ nói rằng cậu đã chết trận. Tôi còn khóc mấy ngày nữa. Cậu nói xem, cậu định làm sao bù lại những giọt nước mắt đã chảy của tôi đây? Lê Văn Vân ngẩn người, ho khan một tiếng. Đã là nước mắt của 3 năm trước, vậy mà vẫn phải bù sao? Đương nhiên, Tô Nghiên nói. Vậy thì để em chém thêm vài con tiêm quỷ cho chị nhé. Lê Văn Vân cười nói. Thế này thì còn tạm được. Tô Nghiên nói xong lại đứng lên. Cậu tới đây lấy trang phục chiến đấu và đá năng nguyên đúng không? Đi vào đây cùng tôi. Lê Văn Vân đỡ lấy cô ấy, cả hai đi về phía lều. Tô Nghiên vừa đi vừa nói. Mà này, tôi nghe bọn họ nói cậu đi ở rễ trong 3 năm biến mất phải không? Còn bị mẹ vợ ức hiếp nữa, có đúng không vậy? Đầu của Lê Văn Vân nổi đầy vạch đen. Anh cảm thấy như thể toàn bộ người gác đêm hệ Hoa đều biết chuyện này. Anh ho khan nói. Em mất trí nhớ. Trong thời gian đó... Tô Nghiên nhếch môi nói. Tôi nhớ rõ, nơi đó là Giang Thành đúng không? Sau khi trận chiến này kết thúc, cậu dẫn tôi đến Giang Thành đi. Hãy dẫn tôi đi gặp người mẹ và người vợ cũ của cậu. Vậy mà lại dám bắt nạt cậu sao? Lê Văn Vân đau đầu, nhưng lập tức trong lòng cũng có chút cảm động. Tô Nghiên đối xử với mấy người bọn họ như em trai ruột của mình vậy. Em đã giải quyết xong chuyện này rồi. Hiện tại, em cũng không còn liên lạc nhiều với họ nữa. Chị cũng đừng quan tâm. Nhưng bản thân chị mới nên tìm một người đàn ông để kết hôn đấy. Lê Văn Vân lại nói. Tô Nghiên khựng lại, nhìn tay chân của mình, cười khổ nói. Tôi như thế này thì ai... Lê Văn Vân nhíu mày, sau đó kéo khóe miệng. Em thấy Tần Quốc Thành này rất để bụng đến chị. Anh ấy là một người độc thân, có lẽ đang chờ chị đó. Hôm khác em đi nói với anh ấy xem. Nếu anh ấy không cưới thì em sẽ đánh anh ấy. Tô Nghiên bĩu môi nói. Chỉ cần tiêm quỷ còn đó, tôi sẽ không lập gia đình đâu. Cô ấy bước vào trong lều, trong đó có rất nhiều tư vật. Tất cả đều được sắp xếp rất trật tự. Cô ấy tìm được vài bộ đồ trang phục chiến đấu, đưa cho Lê Văn Vân, có chút tiêu nghiệu nói. Ai, cũng không biết có ngày hoàn toàn không còn tiêm quỷ nữa hay không. Lần này có tiêm quỷ màu vàng xuất hiện, cũng không biết còn thứ lợi hại hơn hay không nữa. Hơn nữa, nếu một lần này mà đao ấy ông ấy chém ra, vậy thì... Cô ấy nói xong, mắt hơi đỏ lên. Trong số những người gác đêm, hầu hết mọi người đều kính nể Trác Nhất Minh, đặc biệt là những người đã từng tiếp xúc với con người của Trác Nhất Minh. Chị! Lúc này, Lê Văn Vân nhìn Tô Nghiên nói. Em hứa với chị, em sẽ không để ông lão chết đâu. Tô Nghiên cau mày nói. Nhóc con, cậu đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Trước đây ở chỗ Tần Quốc Thành, lúc nào cậu cũng xung lên trước nhất. Như vậy không tốt đâu. Và lại ông lão cũng nói cậu là hy vọng cuối cùng đó. Em có chừng mực mà, chị yên tâm. Bây giờ em thực sự rất lợi hại, đứng thứ 3 trong thiên bảng đấy. Cậu thì giỏi rồi. Tô Nghiên bĩu môi nói, sau đó lẩm bẩm nói. Lê Văn Vân, lần này chúng ta sẽ vẫn thắng.

Anh và Hoàng Thi Kỳ đi đến bên cạnh, kéo ghế ra và ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, người đó lại nói với giọng quái gở. Một câu xin lỗi cũng không có sao? Trác Nhất Minh, ông dạy như vậy sao? Không tệ đâu. Hậu bối có thể lực, không tốt. Nhưng tôn trọng với tiền bối là điều căn bản nhất mà. Đúng không? Lê Văn Vân cau mày. Anh vốn không muốn bận tâm đến người này. Dù sao thì cuộc họp sau đây là quyết định tiếp theo có thể tiến liên quan đến sự sống còn của cả loài người. Lê Văn Vân không phải loại người không hiểu rõ ràng. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi anh im lặng, ông già kia lại cưỡi lên mặt anh như vậy. Anh cau mày, Trác Nhất Minh ngướng mày nhìn về phía ông già kia, thản nhiên nói. Đạo trưởng Từ Liên, hãy bớt tranh cãi đi. Là tôi kêu Lê Văn Vân đi làm mấy chuyện. Hơn nữa, cậu ấy vừa mới mở tần tự cuồng dũng, nghỉ ngơi thêm một chút cũng không thành vấn đề đâu. Nói đến đây là tôi lại tức giận. Lê Văn Vân, cậu làm như vậy là có ý gì chứ? Có quy củ hay không? Một mình cậu lên núi khiêu khích đám tiêm quỷ, suýt chút nữa đã khơi mào chiến tranh sớm. Cậu có bao giờ nghĩ rằng hậu quả nó như thế nào không? Tôi chưa hề chuẩn bị gì hết. Nếu bất ngờ xảy ra chiến tranh, vậy thì... Đạo trưởng Tự Liên có muốn nói điều gì đó. Đôi mắt của Lê Văn Vân hơi nheo lại. Người này trông rất lạ, nhưng khi Trác Nhất Minh nói chuyện, anh đã biết người này là ai. Đạo trưởng Tự Liên, em trai của Vân Đạo Tự. Rõ ràng những người bạn này từng bị Lê Văn Vân bắt nạt đã bắt đầu tụ tập lại với nhau để sưởi ấm. Anh nhíu mày nhìn Tử Liên, ánh mắt có chút lạnh lùng nói. Kỳ thật đấy, trong trận chiến lần này có thêm ông, không nhiều, mà thiếu ông cũng chẳng ít. Lê Văn Vân vừa nói dứt lời, biểu cảm của đạo tử Tử Liên thay đổi. Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, ý cậu là gì đây? À không, không có ý gì hết. Đây là cuộc họp bàn chiến thuật, không phải chỗ cho ông nhảy lung tung ở đây. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói. Ông có ý kiến gì với tôi? Muốn giải quyết sao trong lúc riêng tư cũng được. Thậm chí, ông có thể trực tiếp đánh tôi. Những người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Thỉnh thoảng có người còn gật đầu. Thấy vậy, Lê Văn Vân đến cũng không quá muộn, không cần phải trị ra ở đây. Đây là nơi để bàn chuyện công việc. Đạo trưởng Tự Liên này đúng là chị giỏi bới móc. Đạo trưởng này bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, dường như cảm thấy không giữ được mặt mũi nữa. Đang định nói thì Vương Hồng cười. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Nói chuyện chính trước đi. Vào lúc này, Đỗ Tắc Thành, người phụ trách Linh Minh người gác đêm mới nói. Chúng tôi đã quyết định bắt đầu cuộc tấn công vào ngày mai. Tấn công sao? Hiện trường, cả đám siêu cấp đều cau mày. Ôn Uẩn nuốt một ngụm nước bọt nói. Hiện tại, bọn chúng không có dấu hiệu tấn công. Cứ rằng coi như bây giờ, kỳ thực cũng chưa chắc là không thể đâu. Ông ta không phải là người của người gác đêm. Tốt nhất, ông ta không nên tham gia vào loại trận chiến này. Dưới tình huống tiêm quỷ không chủ động tấn công, ông ta cảm thấy tiếp tục rằng co mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ có 7 con tiêm quỷ màu đỏ, và lại còn có một con tiêm quỷ màu vàng. Nếu tấn công, nếu một đao của Trác Nhất Minh không giết được tiêm quỷ màu vàng kia, vậy thì họ sẽ thua tan tác. Đến lúc đó, họ sẽ chết ở đây. Ngoài người gác đêm, những siêu cấp khác cũng bắt đầu lên tiếng. Nghe lời nói của bọn họ, Lê Văn Vân thở dài một hơi. Không phải người gác đêm không đối phó với tiêm quỷ hàng năm, bọn họ cũng không hiểu được bao nhiêu. Những người này sống quá thoải mái. Vương Hồng cau mày nói. Yên lặng đi. Tiêm quỷ sớm muộn gì cũng phải xử lý sạch sẽ. Không thể nào có chuyện bọn chúng không động thủ thì chúng ta không thể động thủ. Vương Hồng xua tay. Trước đó, chúng ta luôn không khuấy động bởi vì chúng ta đang chờ đợi. Thứ nhất, chúng ta chờ Lê Văn Vân đến đây. Lê Văn Vân có thể đối phó với tiêm quỷ màu đỏ kia. Thứ hai là chờ Trác Nhất Minh khôi phục trạng thái tốt nhất. Hiện tại, hai điều kiện này đã gần như hoàn thành. Mặc dù tiêm quỷ ở trên không nhúc nhích, nhưng chúng tôi nghi ngờ chúng có mục đích nào đó. Trì hoãn càng lâu thì sẽ càng thêm phiền phức thôi. Vì vậy, chúng tôi dự định bắt đầu hành động vào ngày mai, 9 giờ sáng. Tiếp theo lại vang lên tiếng thảo luận. Tất nhiên, hầu hết đều là những siêu cấp, không phải là người gác đêm đang bàn luận. Và lại, những người siêu cấp này chiếm gần một nửa trong số họ, ước chừng có 9 người. Lông mày của Hoàng Thị Kỳ nhíu lại thật sâu. Cùng lúc đó, trái tim của Lê Văn Vân hơi trùng xuống. Những người này xuất hiện ở nơi đây là không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đó là thời điểm sinh tử. Nhưng xét về phản ứng của họ, muốn khiến bọn họ liều mạng là điều không quá khó khả năng. Bọn họ có thể sẽ chỉ thoáng qua sân khấu, mua một chai nước tương, có thể sẽ dây dưa, nhưng chắc chắn sẽ không trả giá bằng mạng sống của mình. Khi cuộc chiến thực sự bắt đầu vào ngày mai, vẫn phải dựa vào chính người gác đêm mới được. Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Vương Hồng thở dài một hơi, trên mặt vẫn cười nói: "Đây là quyết định của chúng tôi, các người cứ làm theo là được." Giọng nói của ông ta mang theo một tia lạnh như băng, khiến cho tất cả những cao thủ siêu cấp đó đều phải ngậm miệng lại. Vương Hồng có thực lực không mạnh, thậm chí là không có tài luyện võ, nhưng ở đây không ai dám coi thường ông ta. Ông ta là chiến lược gia của người gác đêm, bộ não của người gác đêm hệ hoa. Thời gian dự kiến là 9 giờ sáng mai. Nếu tiêm quỷ màu vàng xuất động, chắc nhất mình sẽ ra tay. Các siêu cấp sẽ chia thành hai nhóm theo kế hoạch, mỗi nhóm 9 người. 9 người vây giết tiêm quỷ màu đỏ. Lê Văn Vân hành động một mình. Những con tiêm quỷ màu đỏ khác sẽ có tiểu đuôi mũi nhọn cầm chân cho các người. Vương Hồng nói. Đạo trưởng Từ Liên khịt mũi lạnh lùng. Các người có ý kiến hay đấy. Chúng tôi tiến lên liều mạng. Các người lại để Lê Văn Vân tự do hành động. Ngộ nhỡ một mình cậu ta trốn đi thì sao? Đạo trưởng Từ Liên. Thêm một mình ông không nhiều, thiếu một mình ông không ít. Nếu ông lại nói nhảm nữa, cút ngay khỏi đây. Lúc này, Phất Lan, người có phần đối nghịch với Lê Văn Vân lúc trước, lại thẳng thừng lên tiếng. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Phất Lan, khẽ nhếch khóe miệng. Tên này dường như có một số lập trường của chính mình trong chuyện đúng sai phải trái. Đạo trưởng Tử Liên lại bị mắng nên lại phải ngậm miệng lại. Vương Hồng liếc nhìn tất cả các siêu cấp, sau đó thở ra một hơi nói. Hôm nay, chủ yếu là thông báo chuyện này thôi. Hơn nữa, trong trận chiến này thì cho phép thắng, không được thua. Nếu thua thì toàn bộ người gác đêm ở đây rất có thể sẽ chết ở nơi này. Những con tiêm quỷ này sẽ lao vào thành phố bình thường. Ngày xâm lược toàn bộ sẽ đến sớm thôi. Chiến thắng sẽ cho chúng ta nhiều thời gian để thở dốc. Nếu thua, cuộc viễn hành này sẽ bắt đầu. Vừa nghe những lời này, mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, nặng nề. Đúng vậy, đây là thời khắc sinh tử. Tiêm quỷ coi mạng người như cỏ rác. Vũ khí nóng không có tác dụng đối với chúng. Một khi lao vào thế giới người thường, một con tiêm quỷ màu xanh lam có thể gây ra sát thương cực kỳ đáng sợ. Trận chiến này tên là trận chiến mái vòm. Vương Hồng nói đến đây rồi đứng dậy nói tiếp. Mọi người hãy về chuẩn bị đi. 9 giờ sáng ngày mai, chúng ta sẽ tấn công đỉnh núi Appen. Cuộc họp này nói trắng ra tương đương với việc thông báo tin tức. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ quay trở lại lều. Sau khi hỏi thăm một chút, họ cầm trang phục chiến đấu và chạy ra ngoài để đi thử nghiệm trang phục chiến đấu mới. Lúc này, trong một căn lều khác, Ôn Uẩn, Chu Diệu Khôn, đạo trưởng Tử Liên và một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trong đó. Lê Văn Vân, đúng thật là kiêu ngạo. Cậu ta đã giết bao nhiêu siêu cường trong khoảng thời gian này rồi chứ? Nghe nói Elon Hibbert, người đứng thứ 6 trong thiên bảng, đã chết trong tay cậu ta. Đạo trưởng Tử Liên khịt mũi lạnh lùng nói. Sư huynh của tôi hiện tại cũng đang bị cậu ta nhốt trong ngục giam của người gác đêm. Người cũng đã bị phế rồi. Không có cách nào đâu. Hiện tại, cậu ta đứng thứ 3 trong thiên bảng, cũng không có chút tôn kính nào với tiền bối chúng ta hết. Chắc nhất mình cũng không thèm quản lý cậu ta. Ôn Uẩn bĩu môi nói. Cậu ta còn từng uy hiếp tôi và Chu Diệu Khôn nữa đấy. Ánh mắt của Tử Liên hơi chuyển động. Có nên tính kế thằng nhóc này một chút không? Vài người nhìn ông ta. Đạo trưởng Tử Liên liếm môi nói. Ngày mai, trận chiến sẽ bắt đầu. 9 người chúng ta không phải đã thương lượng tốt rồi sao? Giữ chân một con tiêm quỷ màu đỏ là tốt rồi. Mọi người cứ đánh cầm chừng. 9 người chúng ta giữ chân một con tiêm quỷ màu đỏ thì vấn đề cũng không lớn. Chúng ta vẫn dư sức. Ông muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Chu Diệu Khôn cau mày nói. Lê Văn Vân, hành động một mình như vậy. Trong trận chiến hỗn loạn này, ngáng chân cậu ta một chút. Nếu như cậu ta chết đi, cũng không thể trách chúng ta được.